Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2625, chương 2626, Cổ Kim không có chi hành động vĩ đại. Thanh Lâm, mấy trăm năm trước, tàn sát Tinh Thượng Lão Tổ chính là cái kia Thanh Lâm. Lại là hắn, lại là Thanh Lâm, hắn không phải thân chúng thiên đạo nguyền rùa, đã phế bỏ sao? Như thế nào hiện tại, rõ ràng xuất hiện ở nơi đây. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm danh tiếng, chấn động toàn bộ bản đồ. Hắn rõ ràng đã đến, dục đối với ta Tinh Không Thợ Săn tổ chức bất lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị bắt làm tù binh bốn người. Được nghe Thanh Lâm danh tiếng, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Nghi hoặc, kinh ngạc. Rất nhiều cảm xúc đồng thời phù hiện ở trong lòng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, trong thành mấy vạn Tinh Không Thợ Săn cũng đều là lập tức chịu cau mày, tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm danh tiếng từng chấn động toàn bộ bản đồ Tinh Không Thợ Săn, mặc dù không hỏi bản đồ tranh chấp, nhưng đối với bản đồ đại lục sinh ra hiện một ít thiên túng nhân vật, cũng là có chỗ chú ý, chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể, tự chém giết bọn hắn Tinh Thượng Lão Tổ, chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể, tự chôn giết Tứ Lão Lục Tôn Giả 10 vị thánh thân chúa tể, chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể, tự chém chết áp đảo chúng sinh phía trên thiên đạo hình chiếu thân. Thanh Lâm đã từng làm dễ dàng ra hết thảy, Tinh Không Thợ Săn trong tổ chức đều có kỹ càng ghi lại, cái này mỗi một cái cọc, mỗi một việc, tại cái gì người chứng kiến, đều là một lần không cách nào tưởng tượng hành động vĩ đại, là một loại ai cũng khó có thể tương kiến kỳ tích. Từng đã là Thanh Lâm, như mặt trời ban trưa, là như vậy huy hoàng, hắn làm dễ dàng sự tình. Từng lại để cho đại lục thế lực khắp nơi, từng lại để cho Tinh Không Thợ Săn tổ chức chịu sợ, tứ cấp bản đồ khắp nơi đều bị lòng người bàng hoàng, sợ Thanh Lâm chi binh phong chỗ hướng, tập trung bọn hắn. Cũng may Thanh Lâm thanh danh nhất hừng hực thời điểm, thân chúng thiên đạo nguyền rùa, từ nay về sau tánh mạng nguy tại sớm tối, như là một khỏa đại sao băng rơi. 300 năm qua, nếu không nghe thấy Thanh Lâm danh tiếng, thế lực khắp nơi vừa rồi dần dần an tâm. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hôm nay Thanh Lâm rõ ràng xuất hiện ở Tinh Không Thánh Thành. Hắn tại Thánh Thành bên ngoài lăng lệ ác liệt diệt sát thánh thân chúa tể cảnh Tinh Không Thợ Săn, hắn mục đích cũng tựu có thể nghĩ. Bởi vậy lúc này toàn bộ Tinh Không Thánh Thành, tất cả mọi người là chịu đại chấn động, là nghe thấy Thanh Lâm danh tiếng mà tâm kinh đảm hàn. Ta là Thanh Lâm, thỉnh Tinh Khôn Lão Tổ hiện thân gặp mặt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng lần nữa, ngữ khí như trước tràn đầy bình tĩnh. Phải biết rằng, cái kia từng đạo lưu quang đã khoảng cách hắn gần trong gang tấc, đây chính là đủ để có thể chém giết Thánh Vương đáng sợ công kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm tại đối mặt thời điểm, rõ ràng còn có thể như thế bình tĩnh, cái này lại để cho người, có thể nào không là chi càng thêm kinh hãi. Thanh Lâm, một thân một mình, lại chỉ trước người đến Tinh Không Thánh Thành, vô luận hắn việc này kết quả như thế nào, cái này cũng đã là cổ kim không có chi hành động vĩ đại rồi. Trong lúc nhất thời, Tinh Không Thánh Thành bên trong, nguyên một đám Tinh Không Thợ Săn là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tinh Không Thợ Săn đều là thân kinh bách chiến thế hệ. Nếu là thiên quân vạn mã, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chỉ có một người, tự lại để cho sự tình lộ ra quỷ dị như thế. Lại để cho bọn họ đều là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng có cái gì dựa, dám một mình đến đây nơi đây, ta lặp lại lần nữa, ta là Thanh Lâm, Thỉnh Tinh Khôn lão tổ hiện thân gặp mặt. Thanh Lâm lần thứ ba mở miệng, lúc nói chuyện, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Đường đường tinh không thợ săn đệ nhất thánh quân, chẳng lẽ là một cái rùa đen rút đầu sao? Không dám hiện thân vừa thấy sao? Ta chỉ đợi ba tức thời gian, nếu là Tinh Khôn lão tổ, hay là không chịu hiện thân, như vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Ta đem phá này thành, tự mình đến nhà bái phỏng. Thanh Lâm thanh âm, chấn động tinh không, nghe là như thế làm cho tâm thần người đều chịu chấn động. Dùng sức một mình, công phá thánh thành, đến nhà bái phỏng, nói như vậy, lại là theo một cái 5.000 tuổi không đến, người trẻ tuổi, trong miệng nói ra. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác việc này, là như thế hoang đường, như thế không hợp thói thường, như thế bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, tinh không thợ săn đám bọn họ cũng đều là một hồi cười nhạo. Cảm thấy Thanh Lâm, bất quá là tại ra vẻ chấn định mà thôi. Thanh Lâm danh tiếng, tuy nhiên hừng hực, nhưng là nếu nói là sức một mình, công phá thánh thành, ta là tuyệt đối không tin. Đúng vậy, tinh không thánh thành, chính là 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật thủ bút. Thánh vương đã đến, đều chỉ có thể sát vũ mà về. Hắn một cái chúa tể, mặc dù nếu không phàm, cũng không có khả năng công đức phá này thành. Một cái 5.000 tuổi không đến người trẻ tuổi mà thôi. Tại tu sĩ động tựu là mấy vạn năm thọ nguyên ở bên trong, coi như là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, hắn sẽ nói ra như thế hoang đường, không ai bị nổi đã ở hợp tình lý, mà lại để cho hắn hung hăng càn quấy, không làm để ý tới. Nhưng xem hắn có thể không ngăn cản Hạ Hộ Thành đại trận đợt công kích thứ nhất, cũng là yếu nhất công kích, còn công phá thánh thành, nói cái gì khoác lác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh không thợ săn, tuy nhiên kinh hãi tại Thanh Lâm danh tiếng, cũng không có đem chi để ở trong lòng. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn có lẽ cũng không phải là Thanh Lâm chi địch. Nhưng là bọn hắn hiện tại có tinh không thánh thành, cái này tuyệt không phải là Thanh Lâm có khả năng ngăn cản. Bởi vậy, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều cảm thấy, Thanh Lâm hiện tại làm dễ dàng theo như lời một trong cát. Bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tinh không thợ săn đám bọn họ, một hồi xem thường nghị luận, sau đó đều là hướng thành bên ngoài nhìn lại. Trong lòng của bọn hắn, đều là tràn đầy chế nhạo, muốn xem xét, Thanh Lâm nên như thế nào vì hắn cuồng vọng cùng ngu xuẩn. Trả giá thật nhiều, dầm dầm dầm. Cũng nhưng vào lúc này, hộ thành đại trận phát động công kích, vọt tới Thanh Lâm trước mặt, cực lớn lưới ánh sáng, phô thiên cái địa, nhồi vào toàn bộ một mảnh tinh không, căn bản không cách nào tránh né. Cái này từng đạo hào quang, cũng là rừng rực vô cùng, có thể chạm thánh vương, căn bản không phải ở tại có khả năng ngăn cản. Chứng kiến đây hết thảy, tinh không thợ săn đám bọn họ trên mặt tiếu ý, đều là trở nên càng đậm. Theo bọn họ, Thanh Lâm hiện tại, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Hắn căn bản không có khả năng thừa nhận được đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm trên người, nhưng lại một hồi vù vù chi âm truyền ra. Ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh vầng sáng từ hắn ngực lưu chuyển mà ra, một mảnh kia vầng sáng, có thể có tung hoành hơn 10 vạn dặm bộ dạng, tựu như vậy trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng bao phủ Thanh Lâm, cùng với bên cạnh hắn mèo mập cùng 4 gã tù binh. Cái này một mảnh vầng sáng, đúng là Thanh Lâm trong cơ thể chỗ bao hàm hóa hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Chỉ có điều lúc này, Thanh Lâm dùng mặt khác một loại hình thức đem chi thể hiện rồi đi ra, khiến cho chi trở nên trong suốt, khiến cho thánh thành bên trong đích tinh không thợ săn đều có thể dùng nhìn rõ ràng đây hết thảy. Thanh Lâm chính là muốn đăng tải tất cả mọi người mặt, đánh nát bọn hắn trong nội tâm lớn nhất dừa. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, lại để cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Cái kia từng đạo lưu quang, tuy nhiên như trước đang không ngừng tung hoành kích xả, thế nhưng mà, đem làm những cái kia lưu quang, chạm đến một mảnh kia vầng sáng chỗ bao phủ phạm vi thời điểm. Rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là xem rõ ràng. Thanh Lâm Tựu như vậy vẻ mặt cười nhạt đứng tại trong hư không. Tùy ý Chu Thiên đáng sợ công phạt chi lực tung hoành. Lại thủy chung khó có một đạo có thể chạm đến hắn thân thể. Càng không nói đến đối với hắn tạo thành tổn thương. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaysoa-noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.